Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, băng phái, chào mừng, Lý Bất Khai, gia nhập tiên giới U Thanh Phong Các. Băng phái, chào mừng, Cốt Cảm Mỹ Nam, gia nhập tiên giới U Thanh Phong Các. Hai tin tức chào mừng giống như biển khơi vốn đang cuộn trào mãnh liệt lại lần nữa ném bom nguyên tử. Xua đuổi tất cả thợ lặn trồi lên. Hạ Phong với tư cách băng chủ phát ra lời nói trước tiên. Băng phái, tiên giới Hạ Phong, chào mừng hai vị, mọi người sau này sẽ là người một nhà, phải trò chuyện nhiều ít lặn nước Nga. Hì hì, băng phái, tiên giới kiếm xưa, da gà của tôi dụng a dụng a dụng a chồng chất thành một ngọn núi lớn đại lão gia anh đừng cười hì hì được không? Băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, mọi người châm trước đi. Đàn ông xa vào vòng xoáy tình yêu, chính là sẽ trở nên cực kỳ ngây thơ. Băng phái, tiên giới kiếm xưa, đặc biệt đàn ông bị người ruồng bỏ. Ví dụ Hạ lão đại, ngây thơ của anh ấy đã đạt đến một cảnh giới nhân thần cùng căm phẫn. Băng phái, tiên giới kiếm xưa, chúng tôi đối chuyện này bày tỏ sự hiểu biết và thông cảm sâu sắc. Băng phái, tiên giới Hạ Phong, cái gì đây? Các người lại có thể ghét bỏ người ta, thương tổn tâm hồn yếu ớt của người ta. Chấm chấm, băng phái, tiên giới kiếm xưa, tôi không nhìn thấy anh, tôi không nhìn thấy anh. Băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, đứa nhỏ mới tới gào không rên một tiếng. Không ngoan a, băng phái, Lý Bất Khai, cũng không phải heo làm sao rên. Băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, năng lực tiếp nhận tâm lý của đứa bé này không tệ nha. Đứa kia lần trước đến, vừa thấy lão đại cười hì hì, liền lui băng, ha ha ha, băng phái, tiên giới Hạ Phong, đó là, tiểu ly nhà tôi lợi hại lắm, băng phái, Lý Bất Khai, ai là của nhà anh chứ, băng phái, tiên giới Hạ Phong, vậy cậu là của nhà ai chứ, băng phái, Lý Bất Khai, dĩ nhiên là nhà ông xã tôi, băng phái, tiên giới chít bông. Kháo, lại tới thêm một đứa buồn nôn. Băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, ha ha ha, cậu buồn nôn, tôi buồn nôn, mọi người buồn nôn mới là thật buồn nôn. Băng phái, tiên giới kiếm xưa, nôn, băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, tiểu tiện tiện, nôn cái gì nha, cậu lại có rồi, lần này là của ai a? Chữ kiếm và chữ tiện có phát âm gần giống nhau cái nì mới xem lóm được bên nhà Kito sẽ kiểm tra và sửa những chương trước. Băng phái, tiên giới kiếm xưa, tôi kháo, anh muốn chết muốn sắp điên rồi. Lăn đến tranh đơn, băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, tôi không ức hiếp phụ nữ có thai. Tôi thực thấy thương hương tiếc ngọc, băng phái, tiên giới kiếm xưa, heo, băng phái. Tiên giới hiểu nguyệt, pa, lần này là heo sao? Vậy cũng thảm rồi, một lần muốn sinh bao nhiêu con a, mọi người hùn vốn mua sữa bột cho cậu nữa. Băng phái, tiên giới tiểu tuyết, được rồi, cậu đừng chọc tức cậu ấy. Băng phái, tiên giới tiểu tuyết, hiểu nguyệt cậu mấy ngày nay không đến, tiểu kiếm nhắc tới cậu mỗi ngày đấy. Băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, phải không? Vậy sao còn vượt quá giới hạn sau lưng tôi a, hừ. Băng phái, tiên giới kiếm xưa, tôi nhờ anh muốn chết a, nhờ anh muốn chết a, tôi nằm mơ cũng muốn lột da của anh rút gân của anh. Băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, thật không nghĩ tới, cậu yêu tôi yêu sâu tận xương tủy như thế a. Băng phái, tiên giới Hạ Phong, thông báo, băng phái, tiên giới Hạ Phong, thông báo, băng phái. Tiên giới kiếm xưa, thông báo nhanh lên một chút a heo lão đại, anh không thông báo chúng ta làm sao biết, băng phái, tiên giới Hạ Phong, tất cả mọi người lên IS, 9 giờ tối nay có hoạt động, băng phái, tiên giới kiếm xưa, hoạt động gì, không phải lại kể chuyện ma chứ, băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, liên hoan công hội a, lễ mừng tiên giới tròn 3 tuổi. Trên diễn đàn post một bài viết một tuần rồi cậu không thấy sao? Băng phái, tiên giới kiếm xưa, tôi không lên diễn đàn. Cảm ơn, băng phái, tiên giới hiểu nguyệt, tiện nhân đúng là tiện nhân a, diễn đàn cũng không lên. Băng phái, tiên giới kiếm xưa, anh cút cút cút cút đi. Băng phái, tiên giới Hạ Phong, đừng ầm ĩ, hai người các cậu gặp nhau, tôi liền cảm thấy xung quanh mình chạm vào một vạn con vịt a. Bang phái, tiên giới Hiểu Nguyệt, TT, bang phái, tiên giới Hạ Phong, Tiểu Ly cùng Cốt Cảm, các cậu cũng tới tham gia nga. Bang phái, tiên giới Kiếm Xưa, đúng vậy Tiểu Ly Ly, lên IS gầm hai tiếng cho anh trai, người ta thật muốn nghe thấy âm thanh của cậu nga. Bang phái, Ly Bất Khai, vì sao muốn nghe thanh âm của tôi? Bang phái, tiên giới Kiếm Xưa, bởi vì tôi muốn biết điểm khác biệt giữa người và yêu nha. Bang phái, Ly Bất Khai, chấm chấm, bang phái, Cốt Cảm Mỹ Nam, không có gì khác nhau, yêu đáng yêu hơn so với người, đặc biệt so với kiếm nhân cậu nha. Bang phái, tiên giới Kiếm Xưa, Hiểu Nguyệt 555, anh ta mắng tôi tiện nhân 555. Bang phái, tiên giới Hiểu Nguyệt, kháo, ai mắng? Bang phái, Cốt Cảm Mỹ Nam, tôi mắng đó. Bang phái, tiên giới Hiểu Nguyệt, mắng quá tốt, ha ha ha ha. Bang phái, tiên giới Kiếm Xưa, ai, thật buồn chán a, đi giết vài người chơi đùa một chút. Bang phái, tiên giới Hiểu Nguyệt, cậu muốn giống Tuyệt Sắc vi phạm bang quy đúng không? Bang phái, tiên giới Kiếm Xưa, bang quy là không chủ động giết người. Hắc hắc, tôi giết người chưa bao giờ chủ động. Bang phái, tiên giới Kiếm Xưa, tin tưởng không? Tôi luôn có biện pháp khiến hắn chủ động trước. Bang phái, tiên giới Hiểu Nguyệt, đúng vậy, chỉ bằng cái miệng tiện này của cậu, tôi cũng muốn giết cậu. Bang phái, tiên giới Túi Tiền, miệng rắn độc gặp bỉ ổi. Bang chúng ta náo nhiệt rồi a, bang phái, Ly Bất Khai, bang phái, tiên giới Túi Tiền, chính là nói cậu, không cần nghi ngờ nữa. Tiểu Ly Ly thân yêu ơi, cậu cuối cùng đến bang chúng tôi. Hạ lão đại chúng tôi đường tăng 3 lần thỉnh Tôn Ngộ Không mời cậu tới ha. Bang phái, Cốt Cảm Mỹ Nam, đúng vậy, thuận tiện theo tới một bài cốt tinh. Bang phái, Ly Bất Khai, bang phái, Cốt Cảm Mỹ Nam, bà xã, em cảm thấy không? Chúng ta nhập bang này thật sự là rất đúng. Bang phái, Ly Bất Khai, sao nói thế? Bang phái, Cốt Cảm Mỹ Nam, miệng thối vô cùng nhiều a. Vừa lúc với cậu Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, bang phái, tiên giới Túi Tiền, cậu thối tôi thối mọi người thối. Mọi người thối mới thật là thối. Bang phái, tiên giới Hạ Phong, được rồi sắp đến giờ rồi. Đều lên IS đi. Bang phái, tiên giới Hạ Phong, tiểu thuyết em điều đám người bên kênh nên thông minh qua đi. Bên kia đang kể chuyện cười, phẩm ý muốn chết rồi. Bang phái, tiên giới Hạ Phong, điều đến quảng trường giải trí. Kênh lễ liên hoan mừng tiên giới tròn 3 tuổi. Bang phái, tiên giới tiểu thuyết, đã biết, đang kéo bọn họ đi đây. Hôm nay người ở tuyến nhiều lắm, lắc đến kinh khủng. Bang phái, tiên giới Túi Tiền, a hát yo mà ơi, 300 người ở tuyến A, bang phái. Tiên giới Hạ Phong, mừng tròn năm mà người đương nhiên nhiều. Xem náo nhiệt, còn có công hội liên minh khác đến chúc mừng. Bang phái, tiên giới Túi Tiền, a hát yo a hát yo a hát yo yo. Bang phái, tiên giới Hạ Phong, cậu gái Xuân Hà, kêu cái giám A, bang phái. Tiên giới Túi Tiền, tôi ở phòng khách giải trí. Nghe bà xã nhân yêu kia của anh hát rồi. Kháo, đang hát cái gì chia tay vui vẻ chúc anh hạnh phúc. Bang phái, tiên giới Túi Tiền, nha, sao là giọng nữ ATT. Bang phái, tiên giới Hạ Phong, mở bài hát gốc đó. Ngu ngốc, bang phái, tiên giới Túi Tiền, là bài hát gốc à, anh ta có phải não rút hay không à? Lễ mừng công hội ở đó chia tay vui vẻ. Bị quản lý viên cho ra khỏi vị trí mạch, mày từ này mình cô hiểu lắm nên để mạch luôn, ai biết chỉ giúp mình với. Bang phái, Ly Bất Khai, tôi đến đây, làm sao vào, dãy số ID, bang phái, Cốt Cảm Mỹ Nam, bà xã em xem ở nơi xếp hạng công hội đó. Bây giờ tiên giới là ở tuyến đứng hàng đầu tiên. Bang phái, Ly Bất Khai, GT, bang phái, Ly Bất Khai. Thanh âm người đẹp tiếp đón thật ngọt. Bang phái, Cốt Cảm Mỹ Nam, mặc kệ, bà xã, trong tay anh thanh âm của em mới ngọt nhất. Bang phái, tiên giới Túi Tiền, một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu cà cạc. Bang phái, tiên giới kiếm xưa, lạnh quá, bang phái, cốt cảm mỹ nam, quen là tốt rồi, bang phái, Ly Bất Khai, người đẹp tiếp đón nói. Muốn chúng tôi đến diễn đàn đăng ký còn muốn thay đổi áo may. Ô Đồng Nhất, thật là phiền phức, bang phái, cốt cảm mỹ nam, cái này người ta gọi là nề nếp. Bà xã em thay đổi lại áo may. Ô trước để cô ta thêm hội viên cho em. Vào phòng khách giải trí. Bang phái, Ly Bất Khai, sau khi Tiểu Ly tiến vào quảng trường giải trí kênh lễ mừng tròn năm. Vừa lúc nghe được một cô gái đang hát rap, một câu cuối cùng lời nói xuất phát từ đáy lòng. Để tôi thay mặt đỉnh mây xanh, chúc mừng tiên giới tròn 3 tuổi. Mọi người mỗi ngày vui vẻ. Được rồi, hát xong, quản lý đẩy tôi ra khỏi vị trí mạch. Một đám người ở dưới đánh chữ phát đủ loại biểu cảm. Còn có rất nhiều lời khen ngợi. Sau đó là thanh âm ôn nhu của quản lý viên. Cảm ơn người đẹp của công hội mây xanh mang lời chúc phúc đến. Cũng hy vọng tình hữu nghị của hai công hội chúng ta trường tồn. Tất cả mọi người mỗi ngày vui vẻ à, mạch kế tiếp. Việt sắc nhân yêu, Tiểu Ly vểnh tai nghe. Việt sắc nhân yêu không phải là thần hỏa sao? Ban nãy mở chia tay vui vẻ bị kéo khỏi mạch. Không biết đang làm cái gì. Trong tai nghe truyền đến một tiếng ho khan. Sau đó, là thanh âm điềm đạm đến hù chết người. Đây là lời nói lúc Tiểu Ly cùng xương cốt hình dung. Mềm mại như nước, nghe thanh âm của y, giống như tắm suối nước nóng. Thật xin lỗi vừa rồi mở sai bài hát, tôi hát cho mọi người một bài. What's it mix, chúc mừng sinh nhật tiên giới 3 tuổi. Tôi đến tiên giới tuy chưa đủ 3 tháng, cũng rất thích bầu không khí nơi này. Đặc biệt những bạn bè của Thanh Phong Các, rất cảm ơn các bạn. Có các bạn, khiến tôi cảm thấy thời gian mỗi ngày chơi Thiên Long đều đặc biệt vui vẻ. Được rồi, tôi bắt đầu hát, trải soàn soạt nga nga. Chế lời, p tiên giới túi tiền, Thanh Phong Các nhân viên, tiến vào phòng, tiên giới kiếm xưa, Thanh Phong Các bồi bàn, tiến vào phòng, tiên giới hiểu nguyệt, Thanh Phong Các quét dọn, tiến vào phòng, tiên giới túi tiền, Thanh Phong Các nhân viên, nói, mạch của ai, tiên giới túi tiền, Thanh Phong Các nhân viên, nói, là mạch của tuyệt sắc nhân yêu, what's it mix tôi ngất, tiên giới cây táo nói. Thực ôn nhu à, thanh âm ôn nhu như vậy hát What's It Mix thật sự là phung phí của trời. Tiên giới lưu manh nói, gì nha, người ta gọi cái này là tắm suối nước nóng, hiểu không, hòa nhã tắm à, ai. Vừa nghe thanh âm này toàn thân tôi cũng bắt đầu hưng phấn. Tiên giới cây táo nói, kháo, lưu manh chính là lưu manh, cậu còn sống hoang phí không gian chết rồi lãng phí đất đai. Cậu nói vì sao cậu phải tồn tại chứ? Tiên giới lưu manh nói. Bởi vì yêu, cho nên yêu. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý. Tiến vào phòng, tiên giới tiểu tuyết, Thanh Phong Các nhân viên. Tiến vào phòng, tiên giới nếu, bông tuyết các trưởng nhóm người đẹp. Nói, Thanh Phong các người thực khôi hài a, một đám người bị tiểu tuyết kéo đến ha ha ha. Tiên giới nha đầu, bông tuyết các người đẹp ngoại giao. Nói, tiểu tuyết chị gái người ta nhớ cô muốn chết, đến ôm một cái, trên mạch, tuyệt sắc nhân yêu, đang ở sao, sao không có âm thanh vậy, tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, mạch của tôi xảy ra vấn đề, ngại quá, tôi rời khỏi mạch vậy cảm ơn lời chúc mừng của cậu, cũng chúc cậu vui vẻ, tôi lui mạch của cậu nga, thanh âm thật sự là điềm đạm nha. Lần sau hát tình ca u sầu được rồi. Đừng What's It Mix, tiên giới tuyệt sắc nhân yêu. Thanh Phong Các mới đến. Nói, hệ thống, ngài bị quản lý viên. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý. Điều hành đến kênh, tiên giới biệt thự số 007 ống bật mí của hạ phong. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý. Nói, hát à, sao tôi tiến phòng mạch của cậu hỏng rồi. Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, bởi vì anh là cấp thần, tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, đến hát một bài, tôi vẫn chưa từng nghe qua thanh âm của cậu mà, không phải nói làm say mê choáng váng một đám nữ sinh sao? Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, không muốn hát, tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, vậy cho tôi nói rõ một chút, sau khi hợp khu cậu ở đây châm ngòi ly gián rốt cuộc muốn như thế nào? Vân, tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, buồn chán thôi, cành đá tôi ra khỏi công hội được rồi. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, cậu cố ý gây chuyện, là muốn để tôi đá cậu ra ngoài sao? Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, là tích, dù sao tôi cũng phải đi. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, đi, đi đâu? Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, đi một nơi rất xa. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, xem ra, cậu là rất thiếu đánh. Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, tiếc là anh đánh không được. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói nghiêm chỉnh, cậu cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, không muốn tiếp tục chơi, cho nên rút khỏi công hội, trước khi rời khỏi để các người đánh nhau, náo nhiệt một chút. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, được, chuyện rời hội, cậu nói cùng túi tiền. Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, anh không giữ tôi sao? Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, cậu bằng lòng ở lại sao? Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, không chịu. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, chính là vậy à, vui vẻ tụ họp chia tay hòa thuận. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, đúng rồi tôi đã nói với cậu, sau này cậu chơi trò chơi, đăng ký nhiều hào nha, không nên tất cả khu đều cùng số tài khoản và mật mã. Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, choáng, khoảng thời gian trước là anh vào hào thần hỏa kia sao? Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói, đúng, ai kêu cậu nói cho tôi biết tài khoản và mật mã? Tôi vừa bước vào, liền thấy, cư nhiên còn có hào cao cấp của khu khác, thì đi vào chơi đùa một chút. Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, tôi nhớ kỹ, anh đi chết đi. Tiên giới hạ phong, Thanh Phong Các quản lý, nói như thế nào cũng là vợ chồng một thời gian, đến, hôn chia tay một cái. Tiên giới tuyệt sắc nhân yêu, Thanh Phong Các mới đến, nói, có bao nhiêu xa thì cút xa bấy nhiêu, anh đây là cấp thần, cách chương.